Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 422. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là đạo diễn Lâm trước nay luôn ít nói ít cười. Lúc này khuôn mặt nho nhã lại nở nụ cười vui vẻ. Âu yếm như nhìn con gái của mình. Đôi mắt Triệu Tĩnh khẽ nheo lại. Cố hết sức cất giọng bình thản hỏi người quản lý. Đó chính là bà chủ mới của truyền thông Nam Tinh à, đúng thế. Không chỉ là truyền thông Nam Tinh, tập đoàn Nam Thị cũng là của người ta đấy. Người quản lý nói, cô ấy là tổng giám đốc Nam thời gian trước đã một mình kéo truyền thông Tinh vực xuống thần đàn. Người thừa kế của tập đoàn Nam Thị, Triệu Tĩnh nhàn nhạt, ô, một tiếng, nói một câu không rõ ý, Tư Đạc là do cô ta sắp xếp vào đoàn phải không? Đâu chỉ Tư Đạc. Bộ phim này là do người ta đầu tư sản xuất đấy. Người quản lý vỗ vai anh ta. Cậu không còn cảnh cần diễn nữa. Mau chóng bảo hóa trang giúp cậu tẩy trang đi. Lên tinh thần, tôi đưa cậu qua đó chào hỏi. Nam Mẫn không xa lạ gì với đoàn làm phim. Truyền thông Nam Tinh là một tay mẹ Lạc Nhân lập ra. Một khoảng thời gian dài trước khi bị bắt cóc, cuộc sống của cô khá là tự do. Ít nhất thỉnh thoảng bố mẹ ra ngoài thì sẽ đưa cô theo. So với cùng bố đến công ty họp hành, đến trường nghe giảng, cô thích đi theo sau mông mẹ hơn. Qua lại trong đoàn làm phim, xem các loại đồ hiếm có cổ quái. Lâm Giác nhớ lại hồi nhỏ của Nam Mẫn, so chiều cao của cô. Lúc đó cháu chỉ lớn từng này, ngồi trên đùi chú, diễn viên khóc cháu cũng khóc theo. Diễn viên cười cháu cũng cười theo. Năng lực đồng cảm rất mạnh. Lúc đó chú nói với mẹ cháu bồi dưỡng cháu thành ngôi sao nhí. Mẹ cháu lại không cho. Nam Mẫn cười nói. Mẹ cháu chê cháu xấu. Hết sức bồi dưỡng anh ba của cháu rồi. Ha ha ha. Lâm Giác ôm bụng cười. Giờ cháu không xinh bằng hồi nhỏ rồi. Hồi nhỏ trông thật đáng yêu. Giống như búp bê vậy. Nam Mẫn cau mày. Chú Lâm. Lâm Giác vội đổi lại. Đương nhiên, bây giờ cũng rất xinh đẹp. Hai người cười nói vui vẻ. Người quản lý dẫn Triệu Tĩnh đi đến. Khuôn mặt kèm nụ cười lấy lòng đầy tính thương mại. Xin chào Tổng Giám Đốc Nam. Tôi là Tôn Việt. Đây là Triệu Tĩnh nhà chúng tôi. Xin nhờ cô quan tâm nhiều hơn. Nam Mẫn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn một cái. Ánh mắt vượt qua người quản lý. Rơi lên mặt của Triệu Tĩnh. Xin chào Tổng Giám Đốc Nam. Triệu Tĩnh chủ động đưa tay về phía Nam Mẫn. Nam Mẫn lại ngồi ở đó không nhúc nhích. Thản nhiên ngước mắt nhìn anh ta một cái. Chỉ một ánh mắt lại như đá băng trong ngày đông lạnh giá đâm xuyên lòng. Triệu Tĩnh bị ánh mắt này nhìn đến không có chỗ để độn thổ. Trái tim nguội hơn nửa. Chẳng trách Triệu Tĩnh chột dạ. Anh ta không học qua lớp diễn viên. Thậm chí còn chưa từng học đại học chính thức. Xuất thân từ nông thôn. Vào học viện thể dục thể thao, miễn cưỡng lấy được bằng đại học, cách trường.